90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 289, chương 290, quan gia đường từ trước đến giờ hẹp. Gia tiểu cửu minh chủ tăng thêm. 6. Nguyên lai Lý Oánh Tuyết cùng Triệu Nhụy còn có như vậy duyên phận. Triệu Nhụy cũng là ngược lại tám đời hỏng a. Bất quá cái này thuộc về người đạo đức vấn đề. Lý Thiếu Cẩn không có hứng thú, nàng cũng không phải Triệu Nhụy, cũng không có biện pháp làm ra tốt xấu đánh giá. Không nói, cái đề tài này qua, sau Lý Thiếu Cẩn cùng Vương Phán lại lẫn nhau nói hạ đối phương tình trạng. Vương Phán thì là hai vốn, kỹ nghệ học viện, cách cao trung tương đối gần, cùng trong rất nhiều người cũng đều giữ liên lạc, cho nên tin tức rất nhạy thông. Đối với nàng trường học, Vương Phán không có gì đáng nói, không hài lòng lắm, cảm thấy là thùng nhuộm lớn, dạng gì học sinh đều có. Sau đó Vương Phán không khỏi hâm mộ nhìn Lý Thiếu Cẩn. Ta cũng hẳn học tập cho giỏi, quả thật không giống nhau, nghĩ trường học các ngươi, khẳng định cũng sẽ không có bừa bộn chuyện, cũng không cần ngày ngày kiểm tra kỷ luật vệ sinh, dậy sớm ngủ sớm. Phòng ngủ khống chế điện, máy sấy đều không thể dùng, cùng khu dân nghèo một dạng. Nhắc tới cái này Lý Thiếu Cẩn mặt hơi có chút đỏ. Quả thật, bọn họ ngược lại để cho dùng điện, nhưng mà bừa bộn chuyện, một chút cũng không sẽ thiếu. Nhà cầu trước gương, Lý Thiếu Cẩn cười nhìn về phía Tạ Thuận Ngôn, người trắng lớn như vậy cái, làm sao đi nhà vệ sinh còn cần người khác cùng, sợ nha. Không phải kéo ta tới. Tạ Thuận Ngôn nhìn Tả Hữu không có người, thấp giọng nói, Thiếu Cẩn, ta nhìn thấy Lưu Văn Anh cùng Vương Minh Hàm. Thấy được, ở chỗ này, Tạ Thuận Ngôn nói, ta mới vừa đi quầy nhìn. Bọn họ bao phòng là Lưu Tiểu Thư đặt, nhất định là Lưu Văn Anh cầm học bổng mời khách. Ngươi nhìn trong phòng những món ăn kia thưởng thức rượu nước. Ta cảm giác hôm nay phải ăn 200-300 đồng tiền. Ngươi nói nếu như bị bạn học khác nhìn thấy, còn không nói nàng học sinh nghèo, cầm tiền liền phung phí, nơi nào giống như là học sinh nghèo, nàng đến cùng nghĩ như thế nào? Lý Thiếu Cẩn khó tin, nàng có phải hay không quên tiền làm sao tới? Là quỳ xuống cầu xin hệ khoa trưởng a, làm sao còn không biểu hiện tốt một chút đâu? Tạ Thuận Ngôn đột nhiên ở Lý Thiếu Cẩn bên tai nói. Thiếu Cẩn, chúng ta cho nàng cáo lão sư đi. Đi tố cáo, đây là đả kích bọn họ hai cái tốt nhất biện pháp. Nhường nàng cùng Vương Minh Hàm tốt. Soi mói, lần này nhường hắn hối hận không kịp. Lý Thiếu Cẩn lập tức kéo Tạ Thuận Ngôn tay. Sau đó kiên quyết lắc đầu. Tạ Thuận Ngôn gánh một bên chân mày nói. Ngươi không đành lòng. Lý Thiếu Cẩn nói, ngươi suy nghĩ một chút, coi như chúng ta đi tố cáo, tốt nhất chúng ta có thể được chỗ tốt gì, chỉ có thể là uổng làm tiểu nhân, cái này gọi là hại người không lợi mình, ta cũng rất ghét nàng, nàng cũng xấu ta không ít lần, nhưng mà muốn đánh nàng, không chỉ có chính nàng muốn ăn thua thiệt, chúng ta còn phải có chỗ tốt, nếu không không có ý nghĩa, lại nói. Này chẳng tố cáo, nàng nếu như không chịu nổi lại xảy ra chuyện gì, chúng ta hai cái chọc cả người thịt sống, không muốn làm, dẫu sao lúc ấy nói nhường Lưu Văn Anh dọn phòng ngủ. Lưu Văn Anh có thể nói qua muốn tự sát, Tạ Thuận Ngôn cũng nhớ ra rồi, Đô Chu Mỏ không hài lòng nói, vậy thì nghe ngươi, cùng ngươi chung một chỗ, thật giống như ta rất xấu một dạng, không có ý nghĩa. Lý Thiếu Cẩn kéo Tạ Thuận Ngôn tay nói, là rất khốp, chúng ta cũng đều là người tốt cùng ẩn nhẫn, cũng không phải là một cái khái niệm, đối, sao Lý Thiếu Cẩn cùng Tạ Thuận Ngôn nhẹ nhàng đẩy ra cửa bao phòng. Liền tiến vào, bọn họ không có nhìn thấy, ở bọn họ đi vào thời điểm, cách vách vốn là đã mở ra bao phòng cửa, trong nháy mắt liền khép lại. Lưu Văn Anh đại đỏ mặt, che miệng nói, thế nào, ta khó chịu nghĩ đi nhà cầu. Vương Minh Hàm suy nghĩ một chút nói, ta thấy Lý Thiếu Cẩn, nàng thật giống như thấy ta. Lưu Văn Anh trên đầu như bị phá một chậu nước lạnh. Vốn là ngủ say ngọt, vẫn còn ở làm mộng đẹp, nhưng mà trong nháy mắt bị tưới tỉnh, nàng từ từ rũ tay xuống, dùng hơi có vẻ cầu khẩn thanh âm nói, ngươi nhìn lầm rồi, ngươi nhìn lầm rồi phải không? Tuyệt đối không phải Lý Thiếu Cẩn, nàng dĩ nhiên sợ Lý Thiếu Cẩn a. Bọn họ có đụng chạm, nàng nhưng là cầm học bổng mời khách, Vương Minh Hàm cũng là muốn đến nơi này một ngày, cho nên mới nói như vậy. Xác thực nói, nàng nhìn thấy Lý Thiếu Cẩn cùng Tạ Thuận Ngôn hai người. Nhưng mà này hai người có thấy hay không thấy nàng, nàng cũng không biết, dù sao phải nói Lý Thiếu Cẩn một người. Cũng không để ý Lý Thiếu Cẩn có thấy hay không đến. Chỉ cần Lưu Văn Anh trong lòng có vướng mắc, cũng sẽ đối với Lý Thiếu Cẩn có phòng bị. Vương Minh Hàm khẽ lắc đầu, thần sắc lo âu tiếc nuối. Chính là Lý Thiếu Cẩn, ở cách vách, không tin ngươi đi xem một chút, nhìn một chút bọn họ có chưa đóng cửa. Lưu Văn Anh đi nhà cầu ói một trận, sau khi trở về cũng chưa có trở về bao phòng. Một mực ở Lý Thiếu Cẩn bọn họ bao phòng bên ngoài chờ. Chờ cơ hội, nhìn người ở bên trong là không phải Lý Thiếu Cẩn. Rốt cuộc chờ đến phục vụ viên trên đồ. Mượn ngoại môn khe hở nàng đi vào trong nhìn một cái. Tâm trong nháy mắt ngã vào đáy cốc. Qua lạnh, sao gặp nhau ngày luôn là ngắn ngủi. Chia ra mới là trạng thái bình thường. Lại đến muốn lúc chia tay. Phòng ngủ dưới lầu, Lý Thiếu Cẩn đang cùng Tống Khuyết vẫy tay. Trở về đi thôi, nếu không trường học chúng ta khóa cửa, ngươi liền không ra được. Bọn họ trường học không có Tống Khuyết trường học quản lý nghiêm khắc. Nhưng mà thứ hai đến thứ sáu thời gian, không có ghi danh cũng không vào được. Tạ Thuận Ngôn đã trở lại phòng ngủ, Vương Phán cùng Vu Hạo Nhiên cũng đều sớm trở về. Chỉ còn lại bọn họ hai cái. Lưu luyến chia tay, Tống Khuyết cái khác không lo lắng, chỉ lo lắng Lý Thiếu Cẩn tính cách này, bị Vương Minh Hàm hại, hắn không có lập tức đi, suy nghĩ một chút ngược lại gần một bước, sau đó ở Lý Thiếu Cẩn bên tai nói, chỉ cần phát hiện Vương Minh Hàm có điều sai trái, lập tức nói cho ta, người không muốn cùng nàng chống với, nói cho hắn, hắn liền thu thập nàng. Lý Thiếu Cẩn nói, tiểu nữ sinh thì như vậy, nàng khoảng thời gian này thành thật, không có đối ta như thế nào, nàng cũng bề bộn nhiều việc, bận bịu câu hạ thông đâu, cho nên ngươi không cần lo lắng. Tống Khuyết lần này lo lắng Lý Thiếu Cẩn, còn cùng Lý Oánh Tuyết khi đó bất đồng, Lý Oánh Tuyết cùng Lý Thiếu Cẩn là không giải được quan hệ, không có hắn. Lý Oánh Tuyết cũng sẽ như vậy đối Lý Thiếu Cẩn. Vương Minh Hàm bất đồng. Vương Minh Hàm phi thường có thể nguyên nhân bởi vì hắn liền hoài Lý Thiếu Cẩn. Hắn muốn cùng Lý Thiếu Cẩn chung một chỗ, là muốn thương yêu nàng. Thương yêu nàng không phải là vì cho nàng thêm phiền toái, nhưng mà Lý Thiếu Cẩn chính là không nói. Thôi, dù sao nàng có tai mắt. Tống Khuyết vẫy tay, vậy ta đi. Phòng đoán muốn một tháng mới có thể nghỉ. Kia phòng đoán đều nhanh để nghỉ hè. Lý Thiếu Cẩn phất tay nói. Đi thôi, không cần lo lắng ta. Sao Tây Bắc phong buồn tẻ. Cuốn trên bậc thang đồ lặt vặt. Sao sạc vô cùng. Nhưng là Lý Thiếu Cẩn tâm nhưng trước đó chưa từng có nóng hổi. Nhớ trước kia chính mình. Cho tới bây giờ đều là bi xuân cảm thu. Nhưng là tự đánh sau khi sống lại, những thứ này thật giống như không nhìn thấy ôi. Ha ha, bỗng nhiên xoay người, một cái đỏ mắt bóng người nhưng ở sau lưng. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, liền hỏi ngươi có sợ hay không? Lý Thiếu Cẩn không để ý đến người đâu. Muốn từ bên cạnh nàng quá khứ. Nhưng vào lúc này, nghe một câu, Lý Thiếu Cẩn, chuyện lúc trước là ta không đúng. Ngươi có thể hay không không cho ta nói cho lão sư? Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, Lưu Văn Anh mặc một bộ mai màu đỏ thủ công dệt kim áo lông. Mùa đông, không có Vũ Nhung phục, là trường học phát áo bông. Nàng áo lông kim chân bất bình, nhìn một cái chính là phá hủy cũ kỹ mao tuyến. Không có uất nóng, liền trực tiếp dệt, vòng trên người cũng không vừa người. Mơ hồ có thể nhìn ra nàng dáng ngực. Như vậy một người, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.